người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, hư cùng thật giao giới dây. Sorry cùng Lin tại thánh thành nơi này. Bái phỏng bên trong tòa thánh thành phàm nhân. Muốn từ bọn hắn nơi đó hỏi thăm đến một chút cổ lão manh mối. Lúc này, Luyến xuất hiện, đối phương vẫn là cao ngạo thân ảnh, lạnh lùng chằm chằm vào mị ma ba người. Chìa khóa ở nơi nào? Đối phương phát ra băng lãnh tiếng hỏi, nhưng cái này hỏi thăm để sorry ba người cảm thấy lơ ngơ. Cái gì chìa khóa? Đối phương đến cùng tại hỏi thăm cái gì? Mị ma trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng lúc này một mặt quả nhiên biểu tình như vậy. Sau đó, mị ma cung kính hỏi đến. Luyến đại nhân, ngài chẳng lẽ tìm tới trong truyền thuyết thông hướng chân chính mộng cảnh thế giới đại môn? Chỉ thiếu chìa khóa, mị ma kinh lịch không phải sorry cùng Lin có thể so bì. Nàng đã từng đi theo dạ ma nữ vương mưu toan xuyên qua vòng thứ nhất kết quả. Thăm dò thế giới thụ huyền bí, nhưng bị người ngăn cản. Người kia nói qua, chúng thần tại mộng cảnh, nhưng trước mắt bọn hắn đủ khả năng tìm ra mộng cảnh thế giới. Ở trong đó không có thủy nguyên thần giới thái cổ thần linh tung tích. Duy nhất có thái cổ thần linh tung tích, liền là sorry mơ tới những cái kia. Cho nên, mị ma suy đoán, sorry mơ tới, mới thật sự là thế giới trong mộng. Về phần trước mắt bọn hắn chỗ tìm ra, để vô số thế giới sinh linh đều luân hãm trong đó trong mộng chi thành. Nó rốt cuộc là thứ gì? Điểm này mị ma cũng không biết. Luyến không có tiếp tục nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng phất tay. Một hình ảnh hiện ra tại ba người trước mặt. Trong tấm hình, đó là một cái rộng rãi vô cùng to lớn cánh cửa. Cánh cửa không phải cửa đồng lớn như vậy cổ lão. Cũng không phải đế quốc cung điện đại môn như vậy vàng son lộng lẫy. Trong tấm hình hiện ra cái kia phiến thuần trắng đại môn. Hiện ra vô số huyền ảo phù văn, tràn đầy lấy mộng ảo sắc thái. Đó là cổ thần văn mộng cảnh. Mộng cảnh chi môn, Lin giải đọc đi ra. Thuần trắng trên cửa chính tả hữu khảm nạm lấy một cái to lớn ký hiệu. Giống như là một loại nào đó thần bí văn tự. Mà cái kia hai cái ký hiệu, liền là thay mặt chỉ mộng cảnh. Thuần trắng mộng cảnh chi môn, khảm nạm trong tinh không. Nơi đó ngũ thải tinh vân phiêu tán. Tinh quang lưu truyền, thoạt nhìn mộng ảo vô cùng. Đầu cầu vồng cầu nối liền cái kia phiến đại môn. Cầu vồng cầu hậu phương. Cái này, chấm ngoặc kép, sorry nhìn đến đây, ngạc nhiên đạt được âm thanh. Cầu vồng cầu hậu phương, tựa như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng. Một khỏa lại một khỏa sao trời. Bị cầu vồng cầu xuyên qua, bị cầu vồng cầu liên tiếp. Vô số ngôi sao tản mát tại thuần trắng mộng cảnh chi môn chung quanh. Cầu vồng cầu đem nó sâu chuỗi lên. 3000 giới. Cần bước qua 3000 giới. Mới có thể đến mộng đầu nguồn. Luyến giải thích. Những cái kia lít nha lít nhít sao trời. Tổng cộng có 3000 khỏa nhiều. Bọn hắn muốn tiến về cái kia phiến thuần trắng mộng cảnh chi môn. Cần từ ban sơ cái ngôi sao kia bắt đầu. Một viên một ngôi sao bước qua. Dọc theo cầu vồng cầu. Vượt qua 3000 sao trời. Cuối cùng mới có thể đến cái kia phiến đại môn. Luyến tỷ tỷ, ban sơ viên kia thần. Muốn làm sao tiến về? Lin không hiểu. Luyến nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt phảng phất qua tầng này thiên khung. Nhìn về phía một nơi nào đó. Lão ô quy. Tại Luyến lời nói sau khi nói đến đây. Mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Tiền sử thần. Nếu là lúc trước, bọn hắn nghe được mấy chữ này. Chỉ sợ sẽ không liên tưởng đến cái gì. Nhưng gần nhất tao ngộ, bọn hắn ấn tượng tương đương khắc sâu một vị tồn tại liền là vị kia tiền sử thần. Danh xưng từ trước kỷ nguyên sống sót cổ lão điều quy. Luyến nâng lên ba chữ này. Bọn hắn trong nháy mắt liên tưởng đến tiền sử thần. Quả nhiên, ta đã cảm thấy lão già kia có vấn đề. Luyến còn không có tiếp tục giải thích. Mị ma liền đã nghiến răng nghiến lợi nói thầm lấy. Lúc trước nhìn thấy cái kia lão ô quy thời điểm, nàng liền đã có chỗ hoài nghi. Sau đó không lâu, đám người lần nữa nhập mộng trong mộng. Bọn hắn xuất hiện trong mộng chi thành. Trước đó bọn hắn tại thế giới hiện thực tỉnh lại thời điểm, ở nơi nào biến mất, lần nữa nhập mộng thời điểm, sẽ xuất hiện ở vị trí này. Uy, các ngươi thượng tuyến vị trí làm sao như thế xảo trá? Mau tránh ra, đừng cản trở ta bày quầy bán hàng. Một người hướng phía Sorry ba người phất tay xua đuổi. Trong mộng chi thành, không biết từ chỗ nào bắt đầu lưu truyền ra thượng tuyến. Lo cao thuyết pháp, đại khái ý tứ bên trên. Bọn hắn nhập mộng, đi vào trong mộng chi thành. Hành động này gọi là thượng tuyến, mà rời đi mộng cảnh trở lại hiện thực. Hành động này gọi là lo cao. Trước mắt vị trí, một cái nam tử ngồi dưới đất, lưng tựa vách tường. Trước mặt mang lên rất nhiều quyển sách, đối phương đem trong đầu của mình tương quan tri thức, cụ hiện ra đến, hóa thành sách vở, lấy ra bán. Đương nhiên, nơi này không có cái gọi là tiền tệ, chèo chống giao dịch chỉ có một cái phương thức, cái kia chính là lấy vật đổi vật. Bất quá, bởi vì giấc mộng này bên trong chi thành, mọi người không cách nào đem hiện thực đồ vật mang vào, cho nên lấy vật đổi vật. Cơ bản vẫn là trao đổi riêng phần mình bí pháp loại hình. Không có ý tứ, chấm ngoặc kép, sorry bối rối mà xin lỗi. Sau đó dựa theo luyến nói cho vị trí của bọn hắn. Hướng phía mai rùa nhà của ông lão chạy tới. Trong thành, mai rùa nhà của ông lão là lớn nhất, xa hoa nhất một cái. Tự mang đình viện, đủ loại hoa hoa thảo thảo. Thoạt nhìn rất có tư tưởng. Lại tới đây. Ba người bởi vì phòng cửa đang đóng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lúc này trong đầu của bọn họ truyền đến luyến thanh âm. Đối phương để bọn hắn trực tiếp phá cửa mà vào. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ta thật muốn làm như vậy. Sorry vô ý thức giơ quả đấm. Muốn một quyền giữ cửa đập ra. Kết quả hắn bị Lin một bàn tay đập vào trên đầu quát lớn. Ngươi ngu rồi. Luyến tỷ tỷ làm như vậy. Là bởi vì nàng có tương ứng thực lực. Ngươi thật cảm thấy mình cũng cùng Luyến tỷ tỷ dạng vô địch thiên hạ. Luyến để bọn hắn phá cửa mà vào. Đó là căn cứ vào Luyến thị giác. Đối phương cho rằng mai rùa lão giả yếu đuối, không có uy hiếp. Nhưng đối bọn hắn tới nói, mai rùa lão giả thế nhưng là nhân vật hết sức đáng sợ. Ở đây ba người không người là đối thủ của đối phương. Lúc này môn một tiếng cọt kẹt mở ra, mai rùa lão giả mặt đen lên xuất hiện tại ba người trước mắt. Các ngươi ba cái tiểu quỷ, làm gì chứ? Mai rùa lão giả trong tay quải trượng vung lên đến, phảng phất muốn rẽ ngang trượng đập vào Sorry trên đầu. Dọa đến Lin tranh thủ thời gian giải thích một lần, tốt tiếng khỏe ngữ nói xong. Cuối cùng, chuyển ra Luyến tồn tại, tiền bối, nhưng thật ra là Luyến đại nhân để chúng ta tới. Liền là cái kia, sơ cái kia đối với ngài rất không có lễ phép tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, Lin suy tư nửa ngày tìm từ, kém chút một ngụm liền là lúc trước cái kia bóp lấy ngươi cổ tiểu cô nương kêu đi ra còn tốt. Nàng khống chế lại, uyển chuyển biểu đạt một chút chính mình ý tứ. Lão giả trước mắt sắc mặt vẫn là đen như vậy âm trầm, tâm tình rất bất mãn. Hừ, các ngươi những này nhãi con. Càng ngày càng sẽ không tôn trọng lão nhân. Ai, thôi thôi, mai rùa lão giả ra hiệu ba người vào cửa. Hắn mang theo ba người đi vào tự mình trong đình viện. Ở nơi đó, Luyến ngồi tại thủy tinh trước bàn, yêu nhã thưởng thức trà điểm. Mai rùa lão giả than thở, lão phu gánh vác sứ mệnh, trông coi cái này huyễn tưởng con đường. Không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện. Mai rùa lão giả tại trong đình viện trên đại thụ vỗ vỗ. Trên đại thụ bày biện ra một cái vòng sáng. Đây chính là thông hướng huyễn tưởng con đường thông đạo. Cuối đường, liền là lý thế giới. Huyễn tưởng thế giới, hiện thực thánh thành chỗ, chỉ là biểu thế giới. Mà bây giờ chúng ta chỗ, chỉ là bên trong cùng biểu xen lẫn một cái quá độ khu vực. Hư cùng thật giao giới dây. Mai rùa lão giả một mặt không diễn. Ngả bài dáng vẻ, nhưng từ khi biết được lão già này giấu giếm rất nhiều thứ về sau. Mọi người cũng đều có phòng bị, không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương theo như lời nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.